One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 358, mất tích Khải Nhiều. Không nhìn lấy máu chảy đầy đất, trống rỗng tiến lên thành, ngửa mặt lên trời thở dài, trong tay nắm báo chí, lại bị hắn sinh sinh tan thành phấn mạt. Hắn lại là thông qua báo chí mới biết được tiến lên thành bị người công phá. Có thể nghĩ, Thiên Vương đối với tiến lên thành tiến hành hạng gì hoàn toàn càn quét. Hắn đối với giam tội phạm đã trải qua không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Đi thôi, có thể cứu sống một cái là một cái. Chấm ngoặc kép, đúng, nơi xa, một chiếc hải quân quân hạm khoan thai tới chậm. Chiến quốc chờ không nổi thuyền cập bờ, liền tự mình dẫm lên tháng bước đi tới không trước mặt. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Chính ngươi sẽ không nhìn sao? Lại là Thiên Vương làm chuyện tốt sao? Chiến quốc híp mắt nhìn chằm chằm tòa thành bên trên, Hannibal nói. Không thở dài, tiến lên thành chữa trị làm việc không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ đơn độc hướng Ngũ Lão Tinh trình báo. Tiến lên thành cũng không phải là hải quân dưới cờ bộ môn, mà là lệ thuộc vào toàn quân tổng soái không quản lý xuống đặc thù cơ cấu. Từ chức năng bên trên giảng, nhưng thật ra là cùng hải quân ngồi ngang hàng, chỉ là bởi vì tầm quan trọng còn lâu mới có được hải quân cao, cho nên gặp hải quân thấp một cấp mà thôi. Chiến quốc thấp lên tiếng, lập tức, thế mà cười cười quỷ dị. Lần này Thiên Vương đám khốn kiếp kia cũng không nên huyễn tưởng biết tốt hơn. Ta vì bọn họ chuẩn bị một cái đại phiền toái. Hắc hắc, tên điên đối với tên điên, chẳng phải là phù hợp. Lập tức, chào hỏi cũng không đánh, lần nữa chân đạp tháng bước quân hạm, sau đó không chỉ thấy thuyền một quay đầu, vậy mà trực tiếp dẹp đường trở về phủ, không cau mày một cái, tự nhủ, làm sao hôm nay cảm giác chiến quốc là lạ. Chấm ngoặc kép, coi như có thể lật về trận này, có thể dạng này đại giới, làm sao có thể còn cười được. Lơ lửng chi quốc, Will tự mình đến bến cảng nghênh đón đắc thắng trở về các bộ hạ. Chỉ thấy Tông Nghiêm đang chỉ huy số lớn thuyền viên, đem từng cái tù phạm áp đi ra. Những cái này rõ ràng xuất từ tiến lên thành là đám tội phạm. Từng cái cũng không có bị mở trói, ngược lại là bị mặc lên càng thêm dày hơn nặng gông xiềng. Bị Thiên Vương thuyền viên đoàn thôi táng đi ra. Thiên Vương cùng dâu đen khác biệt, cũng không phải là không chuyện ác nào không làm nhóm người phạm tội. Ngược lại càng giống là có tổ chức, có kỷ luật quân đội. Cho nên Will mặc dù coi trọng tiến lên thành tội phạm chiến lực, vẫn là muốn hào hào dạy dỗ một chút đám này đau đầu mới được. Đối với này, ngài Đặc La đã sớm lăm le cái gì ma quỷ huấn luyện loại hình. Hắn thích nhất, hết thảy đều ở dựa theo dự đoán của hắn bên trong tiến hành. Thẳng đến, hắn nhìn thấy ủ rũ cúi đầu bách thú đoàn hải tặc thuyền viên. Chuyện gì xảy ra? Will cau mày hỏi bên trong nải. Không biết vì cái gì, chúng ta đem tiến lên thành lật cả đáy lên trời, cũng không tìm tới Khải Nhiều. Bên trong nải không thèm để ý trả lời. Khải Nhiều sống hay chết, quan tâm nàng chuyện gì? Will chớp mắt, là lời nói thật. Hắn cũng không phải rất quan tâm phải chăng có thể cứu ra Khải Nhiều. Không có từ tiến lên thành trông coi trên người hỏi ra chi tiết sao? Bọn hắn chỉ nói là một ngày trước đến rồi một đám người thần bí, dùng ngự khiến trực tiếp đem người xách đi, ngay cả mặt mũi cũng không lộ, cái khác cũng không biết. 10 cái ngục tốt đường kính đều nhất trí, có độ tin cậy rất cao, còn kém một ngày sao? Trách không được đám gia hỏa này ủ rũ cúi đầu. Will gật gật đầu, thuyền trưởng chính là đoàn hải tặc chi hồn. Không có Khải Nhiều bách thú, căn bản không có tại thế giới mới xưng vương xưng bá lực lượng. Will đi đến Phong Tai trước mặt. Chuyện của các ngươi, ta cũng thật đáng tiếc. Phong Tai mím môi nói. Chúng ta biết, chuyện này cùng Will thuyền trưởng không quan hệ. xin cho phép chúng ta tu chỉnh một đêm đi, sáng mai chúng ta liền rời đi, không cần gấp gáp như vậy. Mặc dù Kiệt Nhĩ Dính Đảo bình thường không hướng ngoại giới ngoại phóng, nhưng ta đặc biệt cho phép ngươi nhóm tạm thời trú đóng ở nơi này. Chờ các ngươi chỉnh đốn hảo lại đi cũng không muộn. Phong Tài cảm kích gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi. Hiện tại kế hoạch thất bại. Khải nhiều lần nữa tung tích không rõ. Bọn hắn xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa trên thực tế rất nhiều người khiêu chiến đã trải qua theo dõi, không có thuyền trưởng Bách Thú đoàn hải tặc. Bọn hắn mặc dù không sợ, nhưng một mực bị tập kích cũng là không chịu nổi kỳ nhiễu. Cho nên Will nguyện ý cung cấp nơi ở tạm thời. Đó là không thể tốt hơn nữa. Đúng lúc này, một mảnh xôn xao tiếng từ thuyền bên kia truyền đến. Will cùng Phong Tai hai người không chịu được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô số hải tặc chính kính quý nhìn qua một bộ to lớn băng điêu. Bọn hắn kính quý, dĩ nhiên không phải băng điêu bản thân, mà là băng điêu bên trong người, thế giới kẻ phá hoại. Bang địch Van, Van chính là cùng Dâu Bạc, cùng Roger cùng thời đại siêu cấp cường giả. Chớ chơi trái cây năng lực giả, ốc thức đoàn hải tặc thuyền trưởng, một cái ý đồ phá vỡ thế giới người của chính phủ vật. Nhưng người này có cái rất lớn khuyết điểm quá mức cuồng vọng. Cho nên sớm tại mười mấy năm trước, liền bị gặp đám người thiết kế bắt được. Băng Phong ở tại tiến lên thành tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong. Nha nha, đây chính là lão tiền bối. Thực sự là phát hiện lớn a. Will nhẹ nhàng nói, người này, khả năng chính là hắn tại tiến lên thành thu hoạch lớn nhất. So sánh đáng tiếc là, hậu thế dâu đen thuyền viên đoàn đại bộ phận đều còn tại đại hải trình pha trộn. Lúc này vô hạn địa ngục còn lâu mới có được về sau như vậy, sản vật phong phú. May mắn có Van tồn tại. Phong Tài nhìn Will một chút, nhịn không được nói, Van cũng không phải tốt như vậy khống chế người. Ha ha, ai biết được, sống hay chết, kỳ thật cũng không cái gì cái gọi là. Will điên khùng nói một câu như vậy, lập tức quẳng xuống Phong Tai đi xa, trở lại ở vào vườn hoa thần bí. Chỉ có cán bộ cao cấp nhất bộ môn mới có thể đi vào cao nhất phòng họp thiên vương ở giữa. Mấy tên cán bộ cao cấp nhất bộ phận đã trải qua ở đây chờ đã lâu. Great đâu? Will thuận miệng hỏi. Hắn đang ở chiêu đãi Tam Diệp Thảo tiến sĩ bọn hắn. Khố Lạc trả lời. Thân nhân gặp mặt lần nghĩ thân, Will lý giải gật đầu, nói với hắn, thả hắn vài ngày nghỉ, để hắn hào hào bồi người nhà một chút đi, vậy cũng không cần a. Lão đại, đang nói, Fred đã trở về, làm sao nhanh như vậy, Will kinh ngạc nói, ai, ngươi là không biết, đơn giản muốn phiền chết, lão đầu tử biết ta thành biển cả tặc. Trên đường đi càng không ngừng lải nhải cái gì ra môn bất hạnh loại hình. Grim mặt mũi tràn đầy. Suy ra, phốc phốc, mấy người không chịu được bật cười. Thiên vương cán bộ cao cấp nhất bộ phận bên trong. Đại bộ phận là người cô đơn. Trong đó có người nhà bên trong nại cha ruột không nhận nàng. Khổ bá lão ba bản thân liền là hải tặc đầu lĩnh. Chỉ có Greg trên đầu đỉnh cái lão ngoan đồng ra ra. Ngươi nhưng làm hắn quay xong rồi. Ta giữ lại đám này các nhà khảo cổ học nhóm có tác dụng lớn. Will phân phó nói. Lão đại ngươi yên tâm đi. Hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Grim miệng đầy đáp ứng. Will gật gật đầu. Đi đến chủ vị. Thích ý ngồi xuống. Đại nhân mời dùng trà. Một đạo thanh âm ngọt ngào tại sau lưng vang lên. Chỉ thấy hắn cúp hai tay dâng chén trà. Xinh đẹp đứng ở sau lưng, năm nay 13 tuổi bác nhã Hán Cúc, trở về đến Kiệt Nhĩ Dính, đi qua tỉ mỉ trải vuốt về sau, đã bắt đầu hiện ra mấy phần về sau nghiêng nước nghiêng thành sắc đẹp, khiến khô bá đám người không chịu được vụng trộm dò xét vài lần. Không chỉ là bởi vì Hán Cúc khí chất, còn có, nàng là vào tới Thiên Vương trong phòng duy nhất không cán bộ thành viên. có thể thấy được Will đối với coi trọng của nàng. Greg cười xấu xa lấy lườm bên trong nại một chút. Cái sau tức giận hừ một tiếng, nhưng không nói lời gì. Ở nơi này hải tặc thế giới, bên trong nại bản nhân lại xuất thân vương tộc. Bản thân nàng chưa từng kỳ vọng qua Will thân là biển cả đại ca móc túi tử. Có thể có loại kia rất trung thành giác ngộ. Đồng đều không gặp cách vách xa lớt linh linh lão công đều mười mấy cái thế giới quan không? Giống nhau thôi, Will một tay tiếp nhận chén trà. Một cái tay khác đè lại Hán Quốc đầu. Xong mọi người nói. Đây là Hán Quốc, ta tại Mary Kiều Á thu thị nữ. Mọi người nhận thức một chút. Hán Quốc vội vàng tiếng cười nói. Các vị đại nhân tốt. Ngải Đặc La, ngươi quay đầu hào hào dạy bảo một chút Hán Quốc. Xa không nói, nàng tương lai chí ít không nên so Bách Kỳ kém. Đám người lúc này mới có chút kinh ngạc. Will luôn luôn xem người cực kỳ chuẩn xác. Hắn nếu coi trọng như vậy Hán Quốc năng lực, muốn đến nhất định tiềm lực không tầm thường. Lão thần hiểu, Ngải Đặc La gật gật đầu, gọi sư phạm, Will phân phó, sư phạm đại nhân mạnh khỏe, để Ngải Đặc La quản giáo một phen, hy vọng có thể đem về sau loại kia ngước cổ nhìn người mau bệnh từ bỏ đi. Will trong lòng đoán mò đến, lập tức viết qua cái đề tài này, nhìn về phía Ngải Đặc La, ngoài ra, chớp lóe trái cây cùng chớ chơi trái cây. Chính ngươi chọn một đi. Đột nhiên phát hiện tác gia hậu trường cung cấp nhân vật quản lý phục vụ. Đem thiên vương cán bộ đổi mới lên rồi. Mọi người có thể nhìn xem. Không càng không biết. Thế mà quang cán bộ liền tầm 10 người. Cũng mặt hồng xác nhận ta dã tâm cùng bút lực thực sự không tương xứng. Tự diếu xuống. Nó chiến đấu của hắn viên ta chậm rãi đổi mới lên đi. Đoán chừng thật nhiều người khả năng đều bị quên lãng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.